Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 610, chương 611 thương. Hô, một đoàn sương mù hỗn độn thổi tới. Liễu Thanh cùng Thiên Đế đồng tử co rụt lại, cảm nhận được đập vào mặt cường đại uy hiếp. Vẻ mặt nghiêm túc, người tới rất mạnh, rất nguy hiểm. Ê a, chủ nhân, sợ, chấm ngoặc kép. Thiên đạo chi linh bị dọa đến một cái giật mình, núp ở Liễu Thanh cái ót, nắm lấy tóc của hắn run lẩy bẩy, cẩn thận dò ra một cái đầu. Bóng đen đối diện, theo hắc ám hỗn độn bên trong từng bước một đi tới. Mỗi một bước đều cho hai người mang đến cường đại uy áp, càng ngày càng mạnh, phảng phất muốn đè sập hai người một dạng. Hừ, Liễu Thanh lạnh hừ một tiếng, thể nội bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại, trực tiếp ép tới. Ầm ầm, song phương khí thế va chạm phía dưới, dao động hỗn độn, xé rách hư không. Hai người song song lui lại một bước, lại nhìn đối diện đáng sợ hắc ảnh, thế mà cước bộ không ngừng tiếp tục đi tới, không vội không chậm, thế mà một chút việc đều không có. Khủng bố như vậy, không ngờ tới cái vũ trụ này thế mà còn có cường giả như vậy. Thú vị. Hắc ảnh đi vào hai người ngoài trăm thước dừng lại, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân. Trên dưới dò xét, đối phương có một đôi dày đặc ánh mắt, lộ ra đạm mạc, băng lãnh, vô tình, nhếch miệng lên một tia hào hứng. Dường như nhìn thấy cái gì thú vị đồ vật, ta thủ hạ, thế mà bị các ngươi chơi rơi mất. Bóng đen kia nói một mình, so với vừa mới Liễu Thanh chấn sát cái kia cường đại đến nhiều lắm. Cả hai hoàn toàn không tại một cái cấp độ, để Liễu Thanh đều cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Giới thiệu một chút, tên ta, thương, chấm ngoặc kép. Đối phương mở miệng, thanh âm thăm thẳm truyền đến, mang theo một loại mãnh liệt trùng kích. Liễu Thanh biến sắc, tại trước mặt hình thành một cỗ vô hình tường, chặn cái kia cỗ không biết trùng kích. Hắn cùng Thiên Đế liếc nhau, thấy được lẫn nhau trong mắt kinh dị. Người này, tuyệt đối là bọn họ gặp phải cường đại nhất đối thủ. Thương, Liễu Thanh tự lẩm bẩm, ánh mắt lạnh lùng, biểu lộ vô cùng nghiêm túc. Mặc dù đối phương rất cường đại, mang theo nồng đậm uy hiếp, nhưng không có một tia e ngại. Cường đại lại như thế nào? Chính mình làm sao từng e ngại địch nhân cường đại? Các ngươi hai cái rất thú vị, ta rất vui mừng. Thương một mặt tán thưởng nhìn lấy Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân, phảng phất tại nhìn xem là tầm thường. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Liễu Thanh bó tay rồi. Đối phương giọng điệu này làm cho hắn rất khó chịu. Thật giống như ta là ngươi cấp dưới một dạng. Thương thần sắc đạm mạc nói, cho các ngươi một cái cơ hội, thần phục, trở thành ta thủ hạ, có thể lượn quanh các ngươi một mạng, lại là những thứ này. Xong chưa? Liễu Thanh sầm mặt lại, khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Còn thần phục, sợ ngươi chờ chút quỳ xuống để xin tha đâu. Muốn không, ta cho ngươi một cơ hội, tự sát đi, lưu ngươi toàn thây. Hắn trực tiếp dỗi một câu. Oanh, vừa dứt lời, Thương trực tiếp bộc phát ra một cỗ khí tức kinh khủng, ép tới Liễu Thanh hai người liên tiếp lui về phía sau. Cỗ khí thế này mạnh vượt quá tưởng tượng, liền Liễu Thanh đều đổi sắc mặt, quả nhiên cường hãn a, thậm chí so từ bản thân trước đó tại trên Thái Dương gặp phải hư càng kinh khủng mấy phần. Con kiến hôi, không biết cái gọi là. Thương lạnh lùng nhìn lấy hai người, chậm rãi nâng lên một ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái. Nguy hiểm, Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân sắc mặt biến hóa, cùng nhau bạo phát, bành, trước mặt hai người sáng lên vô số vầng sáng. Thiên đạo xiềng xích tầng tầng lớp lớp, lực lượng vô tận ngăn tại trước mặt, kết quả nhưng trong nháy mắt phá nát, thân thể càng là trực tiếp bay ra ngoài. Thật mạnh, Liễu Thanh đã ngừng lại thân thể, trên mặt lộ ra một tia chấn kinh. Đây là hắn gặp được tồn tại cường đại nhất, thế mà vừa đối mặt liền đem hắn cùng Thiên Đế phân thân song song đánh bay. Quả thực thật không thể tin. A, Thương kinh ngạc nhìn Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân. Vừa mới một kích tuy nhiên không dùng toàn lực, nhưng tuyệt đối không phải người bình thường có thể ngăn cản. Thật không nghĩ đến Liễu Thanh cùng Thiên Đế phân thân thế mà chặn lại. Hơn nữa còn một chút thương tổn đều không có. Đừng nói thương thế, y phục trên người đều không phá đây. Ngươi rất mạnh, Liễu Thanh vẻ mặt thành thật nói ra. Ngươi là người thứ nhất có thể đem ta bức lui người. Kém điểm y phục của ta liền bị ngươi đập nát. Thương, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, thời khắc này thương. Bị lời này tức giận đến kém chút không có thổ huyết. Trần Trụi đánh mặt a, chính mình một kích không thể đả thương đối phương coi như xong. Lại còn bị giễu cợt, cái gì gọi là kém một chút thì đập nát y phục. Thú vị con kiến hôi. Thương nhếch miệng lên một tia cười lạnh, ánh mắt băng lãnh, đã như vậy, vậy liền đem bọn ngươi triệt để mạt sát đi. Vừa dứt lời, Thương lần nữa nâng lên một ngón tay, ngưng tụ vô tận năng lượng, hắc quang không ngừng phụt ra hút vào. Diệt, chỉ điểm một chút đến, toàn bộ thế giới lâm vào trong bóng tối. Liễu Thanh cảm nhận được nồng đậm nguy cơ đánh tới, không hề nghĩ ngợi tích xúc thể nội lực lượng cường đại, bộc phát ra cực điểm tu vi nhất chỉ nghênh đón tiếp lấy. Ông, nhất chỉ tu thiên, Liễu Thanh lần nữa thi triển tu thiên chỉ, cường đại cấm thuật dẫn phát hư vô sụp đổ, theo hai ngón tay lẫn nhau đụng chạm, răng rác, lực lượng cường đại va chạm, sinh ra hủy diệt trùng kích, hai người chung quanh thời không từng khúc nứt ra, vô tận hỗn loạn dòng nước lũ bao phủ ra, bành, thân thể hai người cùng nhau bay rớt ra ngoài, lực lượng cường đại phản chấn để lẫn nhau song phương đều bay ra ngoài. Liễu Thanh trọn vẹn bay hơn ngàn mét mới dừng lại, đạp vỡ hư không, sau lưng hỗn độn khí không ngừng sôi trào gào thét, rất lâu mới bình ổn lại, cúi đầu xem xét. Ngón tay thế mà tan vỡ, giọt giọt huyết dịch đưa đầu đi ra, thật mạnh, Liễu Thanh kinh ngạc nhìn đối phương, thế mà để ngón tay của hắn tan vỡ, mà đối diện, Thương đồng dạng dừng lại, giơ tay lên, thấy được một cái trụi lủi xương ngón tay, phía trên còn quấn lít nha lít nhít quỷ dị phù văn, ngón tay liền mang theo tay cầm một bộ phận, huyết nhục cũng bị mất, chỉ còn lại có xương cốt lộ ra, lợi hại. Thế mà để cho ta thụ thương. Liễu Thanh nhìn lấy ngón tay vết rách, máu chảy ngược, vết thương nhanh chóng khép lại. Lời này, ánh mắt này, cái này thần sắc, kém chút để Thương bạo đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thương nhìn lấy ngón tay của mình xương im lặng im lặng. Lời này không cần phải nó tới nói sao. Hắn giờ phút này cảm thấy vô cùng biệt khuất. Chưa bao giờ có, ta hủy diệt vô số thế giới. Còn là lần đầu tiên gặp có thể làm cho ta người bị thương. Thương ngữ khí thăm thẳm, mang theo một loại làm cho người hoảng sợ băng lãnh. Hắn chậm rãi ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thanh. Trong ánh mắt lộ ra một cỗ kinh khủng sát ý. Ngươi có tư cách để ta cởi ra toàn bộ thực lực. Nói xong, Thương trên thân toát ra lít nha lít nhít phong ấn đường vân. Một đầu tiếp lấy một đầu nhiều vô số kể. Nhìn đến nơi này, Liễu Thanh sắc mặt ngưng tụ, phát giác được một cỗ cường đại uy hiếp đập vào mặt. Oanh, theo một tiếng oanh minh, Thương trên người có phong ấn vỡ tan. Một cỗ khí tức càng mạnh mẽ hơn bạo phát. Không nghĩ tới, Sơn Hải giới lại có các người mạnh như vậy người. Hôm nay, ta muốn tận lực, răng rác, theo Thương vừa dứt lời. Trên người phong ấn một tầng tiếp lấy một tầng cởi ra. Khí tức kinh khủng xông phá hư vô. Quấy thời không? Chỉ thấy Thương đưa tay nhẹ nhàng xé ra. Tê lạp một tiếng. Thời không trực tiếp bị xé mở. Ngươi rất mạnh. Đáng tiếc. Ta muốn theo căn nguyên phía trên mặt sát ngươi. Thương nói xong lộ ra một tia cười lạnh. Một tay thăm dò vào thời không trường hà bên trong. Hắn lại muốn theo căn nguyên phía trên mặt sát Liễu Thanh. Như thế nào căn nguyên? Cái kia chính là Liễu Thanh đi qua. Thương muốn mạt sát Liễu Thanh quá khứ thân. Ngươi muốn chém giết quá khứ của ta. Liễu Thanh hai mắt nhíu lại, lộ ra một tia ngoài ý muốn. Cái này là lần đầu tiên gặp có thể xuyên qua thời không? Lau giết đi qua cường giả. Bất quá khứ của hắn thật sẽ khinh địch như vậy bị mạt sát sao? Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp băng Trung Nguyên. Mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.